mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 83, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nội hỏa đốt tâm, nghe tới bốn từ này khiến Rina sắc mắt bất chợt trở nên nhợt nhạt vô cùng, bởi Hido đại thử thách thế mà đến sớm hơn nàng tưởng. Mặc dù đã sớm sẵn sàng tâm lý từ trước, nhưng theo Rina nghĩ kiểu gì cũng là sau khi hoàn thành thiên mệnh đồng sinh mới phải a, nhưng hiện tại tình thế đã không cho Rina thời gian để suy tư. Thiếu nữ đôi mắt chợt ánh lên sự quyết tâm mãnh liệt. Đã đến tình huống như hiện tại vậy chỉ có thể liều một cái, nếu Hido tèo thì ta cũng tỏi theo mắt. Nghĩ như thế, một vầng lam hỏa từ thiếu nữ môi đỏ bay ra nhanh chóng chui vào Hido thân thể. Nàng giờ đây đã có thể khống chế được nội hỏa, có thể phần nào giúp đỡ Hido ức chế lại sự mãnh liệt của nội hỏa trong đại thử thách. Chỉ là ngay khi Rina phân tâm đi giúp đỡ Hido lúc xung quanh cuồng bạo, ngoại hỏa tựa như mãnh thú hung tàn mạnh mẽ phá vỡ xung quanh gồng xiềng, đồng thời bắt đầu đối với chúng nó cộng đồng kẻ thù bắt đầu điên cuồng cắn xé. Ngách, thật nóng a, Hido côn mau tỉnh lại đi. Khuôn mặt xinh đẹp của Rina giờ đây đã nhăn lại thành một đoàn vì thống khổ, nhưng nàng mị lực vẫn không có chút nào suy giảm mà ngược lại càng tăng thêm một chút vẻ kiên cường, ngoan cố. Nhưng Rina đã không có thời gian chú ý tới mấy thứ dâu ria này rồi, nàng giờ đây trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Gắng gượng, gượng qua tất cả trời cao biển rộng, nàng liền có thể chân chính có được cuộc sống mới mà không phải tựa như những ngày trước mơ mơ màng màng sống uổng phí, hàng ngày vất vả kiếm ăn đồng thời bị bản năng khống chế thực hiện trách nhiệm duy trì nòi giống cùng cái khác mèo hoang kết hợp sinh ra một đám mèo con. Mặc dù có một đám mèo con đáng yêu lẽo đẻo theo sau chàng cảnh có vẻ rất hấp dẫn, nhưng Rina muốn đó là của nàng cùng Hido côn sản phẩm, mà muốn đạt được giấc mộng ấy hôm nay nàng phải gượng qua cái này cho má. Đại thử thách, cho ta cố lên a, Rina hét lớn tự động viên cổ vũ bản thân đồng thời càng tăng mạnh. Nội hỏa, tới giúp đỡ Hido nhanh chóng vượt qua. Nội hỏa đốt tâm, giai đoạn, thời gian qua đi không biết bao lâu, trong mộng cảnh khái niệm thời gian cái này trở nên mơ hồ vô cùng. Rina cảm giác mình đã gắng gượng thật lâu, nhưng là nàng cũng cảm giác chính mình bắt đầu hỗ trợ Hido côn chỉ mới là một giây trước sự tình. Nhưng dù vậy trên khuôn mặt kiều diễm mà yêu mị kia lại chưa từng xuất hiện nao núng thần sắc, mặc cho. Ngoại hỏa, đốt thân đã sớm đem nàng toàn ra thịt nhóm lửa qua một lần, nhưng Rina cuối cùng là vẫn nhẫn nhịn qua được. Cuối cùng, trời không tuyệt lòng mèo. Vốn không có chút nào động tĩnh Hido thế mà đột nhiên động. Nhưng là tình cảnh tiếp theo có chút quỷ dị khiến cho vốn đang cực kỳ nghiêm túc Rina nhất thời cũng không biết làm sao. Bởi đang bất tỉnh Hido thế mà đột nhiên cười toáng lên. Ha ha ha ha ha, một bên Rina khuôn mặt khó hiểu vô cùng, bị đốt thật có vui đến thế sao, sao ta không biết AT, có lẽ nào Hido là loại kia thụ ngược đãi người A, chật chật đúng là phát hiện ngoài ý muốn, nếu vượt qua được chuyến này có lẽ mình nên học một chút cách chơi roi dây nha. Mặc dù khó hiểu Hido côn vì sao lại đột nhiên liền vui cười hớn hở, nhưng tại trong mắt Rina đây là cái dấu hiệu tốt chứng tỏ tình huống của Hido côn không tệ lắm. Ít nhất là không tệ như nàng lúc trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rina nhớ lại ngày hôm ấy, nàng dường như đột nhiên liền có tư duy đồng dạng, nhưng tựa như lúc ấy nàng tư duy ý thức nhỏ yếu vô cùng, mảy may không nhận ra mình xuất hiện tư duy. Nàng một bên thân thể theo bản năng đi loạn khắp nơi, nhưng tư duy lại lấy tốc độ nhanh chóng vô cùng trở nên thành thục lên, mọi sự việc thông tin, nhân loại hoạt động nhanh chóng hóa thành tư lương cho nàng ý thức phát triển, tư duy trở nên thành thục hơn. Cho đến một lúc nàng ý thức đạt điều kiện giải tỏa truyền thừa của 12 công hoàng đạo thần thú. Sư tử, đọc thêm nhia, tia, hiện ở R, M, R, E, V, N, lúc ấy Rina cảm giác thế giới xung quanh nàng như hoàn toàn biến đổi đồng dạng. Nàng chứng kiến đời trước, sư tử, được, thần, tạo ra về sau liền như thế nào chấp chưởng trên trời chòm sao, thân ảnh cỡ nào vĩ ngạn mà hùng tráng, thần uy ngút trời, lửa áp tứ phương. Vô số cảnh tượng hùng vĩ khiến lúc ấy nàng máu sông lên não, ước ao trở thành khi ấy. Sư tử, ước ao như thế mạnh mẽ, thần hỏa vừa ra liền đốt trụi cả vùng trời. Ngây thơ Rina theo bản năng cũng muốn phát động như thế thần uy, chỉ là thần hỏa đốt trời đâu chưa thấy, nhưng thần hỏa đốt thân, thì có một cái, ngơ ngơ ngác ngác nàng vô ý kích hoạt đại thử thách nào có biết cái gì, sau đó chỉ cảm thấy toàn thân thể chợt ấm lên. Nhưng đầu óc mơ màng nàng chỉ hơi nghi hoặc trong giây lát liền bỏ qua, cho đến khi trong người nhiệt độ ngày càng tăng, tăng đến mức nàng nhận ra dị thường thì đã quá muộn. Dựa theo, nội hỏa đốt tâm, giải thích trong truyền thừa thì cái này, nội hỏa, đốt chủ yếu là trong đầu ký ức xấu, hay nói đúng hơn là một ít hồi ức không tốt ẩn sau trong trí nhớ ngày đêm gặm nhắm dày vò người ta tâm trí. Nàng nếu tính cả tuổi đời từ khi sinh ra chỉ mới có mấy tháng, đồng thời cha mẹ nàng cũng không biết là con mèo nào thì làm sao có nhiều như thế hồi ức để đốt a. Chỉ là đối với đã có tư duy Rina mà nói, nàng trước đó mơ mơ màng màng cuộc sống quả thật tựa như một cơn ác mộng đồng dạng, hàng ngày chịu đói lang thang khắp nơi, thỉnh thoảng vì miếng ăn mà lỡ thó nhẹ con cá liền bị người khác xua đuối không thương tiếc, thậm chí mới nhất nàng đã bắt đầu xuất hiện ham muốn đối với những giống đực khác. Mặc dù may mắn nàng đản sinh tư duy kịp lúc khiến nàng đã trở nên khác biệt, nhưng nếu như nàng sinh ra tư duy muộn một tí thì không biết sẽ xảy ra cỡ nào tồi tệ cảnh tượng, mới nghĩ một chút thôi cũng khiến Rina lạnh cả sống lưng. Những hồi ức không mấy tốt đẹp ấy cứ như thế trở thành tốt nhất nhiên liệu cho nội hỏa, đốt tâm một màn, thật may mắn khi gặp Hido Kun A, oành, làm hỏa bao bọc xung quanh Rina cùng Hido bỗng chốc càng thêm to ra một khoảng lớn. Nhiệt độ cũng theo đó bạo tăng trở nên kinh khủng vô cùng. Rina cảm giác mình đã có chút chịu hết nổi bởi nhiệt độ giờ đây đã cao lắm, cao tới mức nàng thậm chí chống đỡ thêm một giây qua đi đều là phí sức vô cùng. Nàng thân thể mặc dù núp trong Hido giấc mơ nhưng cũng mảy may trốn không thoát được. Rina làn da lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng bị thiêu đốt thành than, từng chút vụn bay khắp nơi. Hai, có lẽ mạng ta tới đây thôi vậy, chỉ là có thể gặp được Hido-kun, Rina liền không hối hận chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu nữ khuôn mặt suy yếu tới cực độ nhưng nàng thần sắc vẫn nhẹ nhàng vô cùng, một chút cũng không có sợ hãi đối với tử vong đang tới gần, môi ngọc hướng tới Hido chán điểm nhẹ một cái, Rina liền mãn nguyện nở nụ cười. Chúc ngủ ngon nha, Hido-kun, thầm nói một câu Rina liền ôm chầm lấy Hido, hai mắt đóng lại chịu đựng lấy bị thiêu rụi thống khổ đồng thời đợi chờ đợi nàng kết cục cuối cùng. Này này, ngươi không sao chứ? Đúng lúc giây phút Rina muốn từ bỏ, lúc nàng trông chờ mong nhớ, khát khao giọng nói đột nhiên vang lên. Thiếu nữ mở to mắt nhìn tới, Hido-kun khuôn mặt tỉnh táo đang rõ mồn một trước mắt. Rina hai mắt ươn ướt, nàng làm sao biết được mình thế mà thật chờ tới Hido tỉnh dậy cơ chứ, chỉ là biết mình thời giờ không nhiều, đã không có thời gian cùng Hido làm mình làm mẩy để bộc lộ sự vui sướng. Thiếu nữ hai tay giữ chặt Hido đầu liền vội vàng nói. Mau, chúng ta mau, kết hợp, đi cách chương.